Về nhà, Lăng Đạo Hy tại chỗ sừng sốt 2 giây, khi ý thức được hàm ý chân chính của hai chữ đó rồi, ánh sáng từng chút trở lại khuôn mặt cậu, nhãn thần khôi phục thần thái, trở nên sáng ngời không gì sánh được. Kỳ Đông đứng lại, hơi quay đầu lại, lạnh lùng nói. Còn không đi, Lăng Đạo Hy cơ hồ muốn kêu gâu gâu 2 tiếng, cậu lắc lắc cái đuôi, bước vội theo. Đêm, Kỳ Đông trước sau như một rất thô bạo, Lăng Đạo Hy phối hợp trước đó chưa từng có, hai người từ phòng khách làm tới phòng bếp, từ phòng ngủ làm tới phòng tắm, làm cho đến thiên địa thất sắc nhật nguyệt vô quang, như muốn đem những tình cảm mãnh liệt cuối cùng của tuổi thanh xuân chút hết tại căn nhà hai phòng chưa đầy 80 mét vuông này, vẽ một dấu chấm tròn kích tình cho cuộc sống chung 4 năm chẳng phân biệt được ngày đêm. Hai người làm mãi đến trời tờ mờ sáng mới ngủ, khi Kỳ Đông tỉnh lại đã là buổi chiều, tấm thảm trên mặt đất trống không, Lăng Đạo Hy đang cuộn người ngủ say bên chân hắn. Kỳ Đông không đạp tỉnh cậu, hắn tự mình vào phòng tắm tẩy đi mệt mỏi suốt đêm túng dục và dư rượu, cơ thể hắn rắn chắc tựa như một pho tượng hoàn mỹ, những giọt nước đập vào da thịt ngăm đen, dưới ánh đèn khúc xạ phát ra ánh sáng chói mắt. Hắn tự tay lau đi hơi nước trên gương, hé ra gương mặt tràn ngập khí khái đàn ông soi trong đó, hôm nay là tiệc đưa tiễn của đội thuyền, chờ đợi hắn còn có một trận ác liệt phải đánh. Kỳ Đông vẫn đã đánh giá quá thấp thực lực các đội hữu, nhóm đàn em bị hắn chà đạp suốt một năm, đều hè nhau phải lấy lại danh dự trên bàn rượu trong buổi đàn đúng cuối cùng này, đội hữu cùng khóa cũng mời rượu hắn tới tấp, dù là Kỳ Đông tửu lượng kinh người, cũng chịu không nổi tiến công liên tục như vậy, cuối buổi mọi người say như chết, Kỳ Đông cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hắn một đường cước bộ tập tễnh về đến nhà, đập cửa nửa ngày cũng không ai đáp, hắn tức giận mắng một câu, rút chìa khóa ra, đốt rất nhiều lần mới vào được ổ khóa. Cửa rốt cục mở, trong nhà một mảnh tối đen. Người đâu? Kỳ Đông cao giọng quát, trả lời hắn chỉ có tĩnh lặng. Hắn đưa tay mò lên công tắc điện, ánh đèn chói mắt sáng đến mức hắn nhất thời không mở được mắt. Thị giác đã khôi phục, phòng khách không bóng người. Lăn ra đây, hắn lại không kiên nhẫn giống lên một câu, vẫn như trước không có hồi ứng. Kỳ Đông bực rồi, hắn quyết định phải giáo huấn con chó lười này đàng hoàng một chút, nhưng ngả lảo đảo đi vào phòng ngủ, một cước đá văng cửa, bật đèn cái tách phát hiện đầu tiên, đó là tấm thảm đã nhìn quen 2 năm trên mặt đất không cánh mà bay. Hắn nhìn rồi lại nhìn thật kỹ, khắp mọi nơi, căn phòng vì khuyết thiếu một vài món đồ mà trở nên trống vắng, đâu đâu cũng ngăn nắp sạch sẽ, nào còn bóng dáng cuộc sống Lăng Đạo Hy từng trải qua. Hoàn quyển y cách chương.